Thái Cổ Cuồng Ma, chương 299, Lục Bắc Bình, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tần Vũ nhìn chăm chú chân mày nhỏ véo trầm tư thanh niên. Lại liên tưởng thanh niên vấn đề, trong lòng thoáng qua mấy đạo ý nghĩ. Chẳng lẽ thanh niên này nhận ra mình Tần gia huyết mạch? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái này lại không hợp tình lý a. Chính mình Tần gia huyết mạch cũng còn không ngưng tụ ra. Hắn làm sao có thể nhận ra? Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ hỏi, đạo hữu, thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên ánh mắt lần nữa ý vị thâm trường nhìn chăm chú Tần Vũ. Tại hắn thu hồi ánh mắt lúc, đối với Tần Vũ mất đi hiếu kỳ. Thần sắc bình thản, lắc lắc đầu nói. Không có gì, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thanh niên này rất có thể biết rõ mình huyết mạch lai lịch. Tần Vũ nơi nào sẽ bỏ qua cho cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên ánh mắt chính là quét qua đại địa hung ngạc. Mắt nhìn Tần Vũ, đạo, Lục Bắc Bình, vừa nói. Thanh niên ngưng mắt nhìn Tần Vũ, là nghĩ từ Tần Vũ trên mặt tìm ra cái gì. Nhưng để cho thanh niên thất vọng là, Tần Vũ trên mặt một mảnh thản nhiên, thật chưa từng nghe qua tên hắn. Cái này làm cho hắn càng nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu, lại nói, Lục đạo hữu đối với thân phận ta thật tò mò, thật không dám giấu giếm, ta đối với ta tự mình tới trải qua cũng rất tò mò. Thanh niên Lục Bắc Bình nghe vậy nhìn về phía Tần Vũ. Hai mắt sâu bên trong phất qua một vệt ánh sáng. Đạo, nói thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trầm ngâm chút ít. Cười khổ nói, khó mà nói, Lục Bắc Bình cũng không trả lời, nhìn chăm chú Tần Vũ hai tròng mắt một mảnh yên tĩnh, làm cho người ta một cổ sâu không thấy đáy mùi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lục đạo hữu nhận ra ta huyết mạch trong cơ thể, thật không dám giấu giếm, trong cơ thể ta hàm chứa nào đó huyết mạch, mà ta thân thế bao phủ mê vân. Nghi hoặc ta hồi lâu, Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, nếu cố làm không biết, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lục Bắc Bình ánh mắt chớp động, đạo, xin lắng tai nghe, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể ta cũng không biết kể từ đâu, ở ta nhớ chuyện lên, ta bị phụ thân mang tới Nam Man Thiên Vực, còn lại ta hiểu rõ giới hạn. Tần Vũ mặt không đổi sắc đạo, hắn đã có thể chắc chắn Lục Bắc Bình tuyệt đối là cảm nhận được trong cơ thể Tần gia huyết mạch. Phụ thân ngươi tên gì? Lục Bắc Bình hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Chiến, Tần Vũ đáp, Tần Chiến, Lục Bắc Bình nhớ lại hồi lâu, cũng không liên nghĩ đến cái gì. Trầm ngâm chút ít, hắn đạo. Ngươi đi chạm bầu trời tử sắc mây mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Sinh lòng cảnh giác nếu không phải là kiến thức đệ tử kia chết ở bầu trời lôi vân bên dưới. Hắn ngược lại không sẽ thêm nghĩ. Có thể chính là kiến thức lôi vân kinh khủng. Tần Vũ tâm lý mới dâng lên cảnh giác ý. Cảnh giác Lục Bắc Bình có hay không muốn mượn lôi vân tới xóa bỏ chính mình. Có thể bằng thực lực của hắn nếu muốn động thủ. Đã sớm động thủ, không nên sẽ mượn lôi vân mới đúng a, hơn nữa. Lục Bắc Bình sắc mặt thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, lại không giống có địch ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bắc Bình không nhìn ra Tần Vũ nội tâm suy nghĩ. Hắn cũng không giải thích, cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ đợi, trong đầu phất qua vô số ý nghĩ. Tần Vũ cuối cùng gật đầu. Đạo, được, ta thử một chút, vừa nói. Tần Vũ bay lên trời, Hướng trăm trượng trên lôi vân bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bắc Bình đôi mắt phất qua một vệt tán thưởng cùng vui vẻ yên tâm. Nhìn chăm chú bay lên không Tần Vũ. Trong mắt mang theo một phần mong đợi. Tần Vũ nội tâm ngưng trọng cùng cẩn thận so với trên mặt lộ ra nồng nặc nhiều. Thử đụng chạm lôi vân. Ngược lại không phải là Tần Vũ thật tin tưởng chính mình trực giác Lục Bắc Bình đối với chính mình không thì như thế nào. Mà là Tần Vũ suy đoán Lục Bắc Bình làm cho mình đụng chạm lôi vân là có nguyên nhân. Thêm nữa hắn cũng muốn chứng thật một phen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói. Tần Vũ từ vừa mới bắt đầu liền muốn qua đụng chạm. Nhìn có thể hay không hấp thu phía trên màn sáng ẩn chứa lôi chi lực. Làm Tần Vũ đến gần bầu trời lôi vân lúc. Hít sâu một cái. Ngừng thở. Nhìn gần trong gang tấc. Dũng động lôi vân. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông. Ở Tần Vũ ngón trỏ đụng chạm lôi vân trong nháy mắt. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng theo ngón trỏ phải như vạn mã bôn đằng như vậy hướng vào bên trong cơ thể. Này cổ lôi chi lực bên trong còn hàm chứa nào đó cực kỳ bá đạo chi lực. Ở trong người sông ngang đánh thẳng. Ở trong chớp nhoáng này. Tần Vũ cả người lỗ chân lông đảo thụ. Một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ làm Tần Vũ phản xạ có điều kiện thu tay về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cổ hướng vào bên trong cơ thể lực lượng cũng không có biến mất. Ở Tần Vũ trong cơ thể điên cuồng tàn phá. Cuối cùng bị trong đan điền bàn niết loại biến thành lôi đình dấu ấn đem cổ lực lượng này thôn phệ không còn một mống. Tần Vũ bị đau thu hồi tay trái. Sợ hãi nhìn trước mắt lôi vân. Không nghĩ tới cái này nhìn cảnh đẹp ý vui thiên mạc lại hàm chứa kinh khủng như vậy lôi chi lực. Nếu không phải là trong cơ thể lôi đình dấu ấn. Chỉ sợ cổ lực lượng này sẽ cùng cực hỏa lực như thế bị thương nặng thân thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới. Lục Bắc Bình nhìn thu tay về Tần Vũ. Hai mắt bộc phát ra sáng quắc ánh sáng. Cuối cùng. Khóe miệng của hắn hơi cuộn lên. Tự lẩm bẩm, có ý tứ, nét, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi chậm chạp rơi xuống đất. Nhìn về phía Lục Bắc Bình. Đạo, Lục đạo hữu, không biết để cho ta đụng chạm lôi vân là ý gì. Tần Vũ cũng định, chờ tu bổ đan điền sau. Hắn thế tất yếu ở nơi này trong lôi vân tu luyện một đoạn thời gian. Tốt nhất là ngưng tụ ra đạo lôi. Để ngừa hung đao giết nhận cắn trả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bắc Bình cũng không trả lời. Nhiều hứng thú nhìn chăm chú Tần Vũ. Hắn vung tay phải lên. Một thanh linh kiếm trực tiếp bắn nhanh hướng lên phía trên. Nhưng ngay tại đụng chạm phía trên lôi vân trong nháy mắt. Linh kiếm đột ngột nổ tung. Hóa thành phấn vụn. Sau đó, Lục Bắc Bình mới nói. Ngươi hẳn biết phía trên mây mù là lôi vân chứ. Nhưng ngươi cũng đã biết. Bình thường mà nói. Bất kể là người, thú, vật, đụng chạm lôi vân. Kết quả đều cùng linh kiếm này như thế. Trong này cũng bao gồm ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngươi, đụng chạm bầu trời lôi vân vẫn chưa có chết. Ngươi cũng đã biết tại sao. Lục Bắc Bình ánh mắt sáng quắc đảo. Huyết mạch, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, chính là ngươi huyết mạch duyên cớ. Lục Bắc Bình gật đầu. Không biết Lục đạo hữu có thể hay không báo cho ta biết trong cơ thể rốt cuộc là máu gì mạch. Tần Vũ tiến một bước hỏi. Đây mới là hắn chân chính muốn biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bắc Bình nhìn chăm chú Tần Vũ. Do dự một chút. Lắc đầu một cái. Đạo. Phụ thân ngươi nếu không có nói cho ngươi biết. Hẳn là không muốn để cho ngươi biết được. Cho nên. Ta cũng sẽ không nhiều miệng. Bất quá. Chờ thực lực ngươi đi lên. Có lẽ không lâu sau sau, ngươi sẽ biết ngươi huyết mạch bí mật. Tần Vũ nhướng mày một cái. Không nghĩ tới lượn quanh nửa ngày Lục Bắc Bình lại không nói cho hắn. Ngay tại Tần Vũ thử từ Lục Bắc Bình nơi này moi ra vài lời lúc tới. Lại nghe Lục Bắc Bình đạo. Được, ta phải rời khỏi. Hy nhìn chúng ta còn sẽ có gặp nhau ngày. Vừa nói, Lục Bắc Bình bước ra một bước. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa đã là trăm trượng ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tuy là muốn tiếp tục hỏi. Nhưng Lục Bắc Bình phải đi hắn cũng không cách nào giữ lại. Nhìn mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa Lục Bắc Bình. Tần Vũ kinh hãi nói. Thật quỷ dị bộ pháp. Người này cũng không biết là lai lịch gì. Mặc dù không biết Lục Bắc Bình lai lịch. Nhưng Tần Vũ kết luận. Người này thân phận tuyệt đối phi phàm. Chỉ bằng vào kia cổ khí chất thì không phải là tầm thường thế lực lớn đệ tử có thể nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu có thể hấp thu bầu trời lôi vân. Liền cảm ngộ trong lôi vân đảo. Có lẽ có thể cho ngươi niềm vui ngoài ý muốn. Ở Lục Bắc Bình biến mất đáng lúc. Thanh âm hắn vang vọng trong không gian. Trong lôi vân đảo. Không lâu sau sau sẽ biết. Chẳng lẽ hắn nói là tiên vũ bí cảnh. Nếu mình có thể tham gia tiên vũ bí cảnh. Có lẽ có thể cùng Lục Bắc Bình lần nữa chạm mặt. Khi đó, hẳn sẽ biết Tần gia lai lịch. Tần Vũ nhìn ra xa bầu trời lôi vân. Tâm lý có chút hiểu ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, Tần Vũ chợt nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Bình rời đi phương hướng. Trong đầu hiện lên kia ngồi xếp bằng ở trong lôi vân bóng người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn, chẳng lẽ hắn là Tần gia tộc người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.